chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1510 thiếu chút nữa bị vây ẩu tương đương. Hoàn hồn, Trần Thanh Thanh, không được bị thằng nhãi này cấp mê hoặc khụ khụ. Người xác định ta như vậy khó coi, người mang đến ra tay. Ta xem người không xem bề ngoài. Kiếp trước, người không phải nhìn chúng ta điểm này sao, ở ngươi xấu thời điểm. Liền như vậy thích ngươi, khụ khụ. Như vậy à, đại khái vài giờ đi. Ta đến lúc đó, tới đón ngươi, nga. Ta yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Ta cho ngươi chuẩn bị một bộ lễ phục liền hảo. Này một đời liền không cho ngươi xuyên áo cưới. Mặc dù là đi ngăn cản, cũng không bắt ngươi đương thương xử, luyến tiếc hảo. Ma xui quỷ khiến đáp ứng rồi, trong lòng lại có chút mờ mịt ma chứng. Từ đồ ra hình như là xã hội đen làm giàu, nhà hắn tất cả đều là xã hội đen. Ra ra là, ba ba là, thật đáng sợ nói, nhưng, đã đều đáp ứng rồi. Còn nhân tình, hiện tại đổi ý còn kịp sao? Choáng váng về tới ký túc xá, Trương Phương Phương còn ở vườn trường cơm hộp ngôi cao có lợi chướng. Càng tính, khóe miệng tươi cười nứt đến càng khai, thấy nàng đã trở lại. Vẻ mặt cao hứng nói, Thanh Thanh, người biết chúng ta trong khoảng thời gian này buôn bán ngạch là nhiều ít sao? Trần Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại, tiến lên nói, nhiều ít, ha ha ha, trừ bỏ công nhân tiền lương, tịnh buôn bán ngạch có tam vạn nhiều đâu. Trần Thanh Thanh hít hà một hơi nói, nhiều như vậy, liền đưa cái cơm hộp. Có thể có nhiều như vậy. Này cũng mới, khai giảng hơn nửa tháng thời gian a, như vậy xuống dưới. Một tháng là có thể hồi bổn a. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Này so bên ngoài làm công muốn kiếm tiền nhiều. Như vậy vất vả chạy chân. Cảm giác đều là đáng giá, đâu chỉ là đáng giá a. Ha ha, đều siêu dự toán, ta cảm thấy một tháng có thể có vạn đem khối liền đỉnh thiên. Lúc này mới nửa tháng thời gian, chúng ta là có thể một người phân đến một vạn khối, đúng vậy. Như vậy đi xuống, ta học kỳ sau học phí đều không cần sầu. Ha ha, ân, lại nỗ lực hơn, tranh thủ sinh ý càng làm càng rực rỡ, hảo. Chúng ta nỗ lực, đúng rồi, cũng thật muốn cảm tạ hạ tư đồ thiếu gia. Đều là hắn bỏ vốn giúp chúng ta, mới có hôm nay. Trước kia, cảm thấy tư đồ thiếu gia, đó chính là chúng ta trèo cao không nổi người. Nhưng sau lại, hắn cư nhiên còn có thể giúp chúng ta đưa cơm hộp. Thiên A, quá bình dân, ta đối hắn ấn tượng đều có chút đổi mới, Trần Thanh Thanh ngữ khí trêu chọc nói. Kia lần sau ngươi còn dám cùng nhân ra cùng nhau ăn cơm sao? Dám A, hiện tại thật cảm thấy hắn không có gì đáng sợ, người cũng thực thân hòa. Còn đặc biệt thông minh, trầm ổn, có ngươi nói như vậy hảo sao? Hơn nữa, ta còn phát hiện một vấn đề, cái gì? Từ đồ thiếu gia giống như thích ngươi a. Phốc, đừng nói bậy, ta như vậy, hắn nhưng chướng mắt nếu là đồn đại chung như vậy. Khẳng định chướng mắt, nhưng, hắn cùng trong lời đồn không giống nhau a. Hết thảy đều có khả năng hảo sao? Đúng rồi, ngươi vừa trở về. Thấy thế nào lên có chút quái quái, là đã xảy ra sự tình gì sao? Ách, từ đồ phong phụ thân, nhị hôn, làm ta đi cho hắn làm một chút bạn nữ, Trương Phương Phương hai tròng mắt sáng ngời nói. Người đáp ứng rồi, ân, phía trước không phải thiếu người khác tình sao? Hắn thoạt nhìn, có chút khó xử, ta coi như còn nhân tình, xem, ta nói không sai đi, như vậy nhiều nữ hài tử. Hắn không mời đi làm bạn nữ, duy độc tìm ngươi, khẳng định đối với ngươi có ý tư a. Mới không có, đừng nói bậy, không có nói bậy hảo sao? Chứng cứ đều vô cùng xác thực, ngươi ở nói hưu nói vượn. Tin hay không ta xé lạn ngươi miệng, nói, liền hướng tới trên người nàng phi phát qua đi, ha ha ha ha. Thanh Thanh, ta sai rồi, ngươi đừng cào ta ngứa a. Ta rất sợ ngứa, ngươi không sợ ta còn không cao đâu. Xem ngươi lần sau còn nói hưu nói vượn không? Ta không có a, từ đồ thiếu gia thoạt nhìn là thật đối với ngươi có ý tư a. Còn dám nói hưu nói vượn, xem ta không cào chết ngươi. Ha ha ha ha, Thanh Thanh, ta sai rồi, không dám, đừng cào, lại cào ta muốn cười choáng váng lạp. Hừ, xem ngươi lần sau còn dám không? Ký túc xá môn, là rộng mở, ngoài cửa. Một nữ hài tử đứng ở nơi đó, ánh mắt hơi hơi ám ám, Tư Đồ Phong. Đối Trần Thanh Thanh có ý tứ, còn thỉnh nàng đi làm phụ thân hôn lễ thượng bạn nữ. Đây chính là niên độ đại tin tức a, không vài cái, một truyền mười, mười truyền trăm. Đến ngày hôm sau, toàn bộ trường học bọn học sinh đều phải đã biết Trần Thanh Thanh ở đi khu dạy học trên đường. Bị vây quanh, một đám nữ sinh như hổ rình mồi nhìn nàng nói, người chính là Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh ngây ra một lúc nói, đúng vậy, các ngươi có việc sao? Nàng giống như không làm gì đi, làm gì đều một bộ người tới không có ý tốt sắc mặt. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức liền thấy một cái hung hãn nữ sinh. Một cái tát liền phải hướng tới nàng đánh lại đây, Trần Thanh Thanh cơ hồ là theo bản năng. Duỗi tay đi đem cổ tay của nàng bắt lấy, bàn tay. Cuối cùng không rơi xuống tới. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, các ngươi ai a, đi lên liền đánh người. Ta đắc tội các ngươi sao? Người cái này tiểu tiện nhân, lớn lên khó coi như vậy, còn không biết xấu hổ câu dẫn Tư Đồ thiếu gia. Ai câu dẫn Tư Đồ Phong? Các ngươi có bệnh đi. Cư nhiên nói lão nương có bệnh. Bọn tỉ muội cùng nhau thượng, Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi căng thẳng, ni ma một bàn tay còn có thể bắt lấy. Nhiều như vậy đôi tay không bị đánh thành đầu heo mới là lạ, xoay người liền phải trốn. Đã bị phía sau hai nữ sinh ngăn lại, vẻ mặt cười lạnh, một bộ, người chết chắc rồi bộ dáng, Trần Thanh Thanh cười gượng nói. Ha ha, có chuyện hảo hảo nói a, đừng một lời không hợp liền động thủ, ni ma ta nếu như bị đánh. Ném chúng ta Trần ra thể diện, ra ra đã biết các ngươi tất cả đều chơi xong rồi hảo sao? Lão nương đây chính là vì các ngươi hảo, bắt lại. Cư nhiên còn dám trốn. Ngay sau đó, Trần Thanh Thanh tay liền một tả một hữu bị hai cái nữ hài tử chộp vào trong tay, ma chứng. Cái này thật muốn bị trù, liền thấy. Kia hung hãn thiếu nữ một tay giơ lên, liền phải ném xuống thật mạnh một cái tát. Liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng giống to nói. Dừng tay, là Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích nhìn đến nhà hắn nha đầu thiếu chút nữa bị bạo lực học đường thời. Điểm, tim đập thiếu chút nữa không yên lặng, nói tốt, đời này một chút đau khổ đều sẽ không làm nha đầu ăn, thiếu chút nữa. Lại muốn nói lỡ, còn hảo, theo hắn này một tiếng giống, cái kia bưu hãn thiếu nữ tay. Không trừ đi xuống, liền như vậy rằng co ở giữa không trung. Xoay đầu xem giống hắn, ngay sau đó sắc mặt trắng nhợt. Tốc độ cực nhanh thu hồi tay, hải, Tư Đồ thiếu gia, người cư nhiên, sớm như vậy tới trường học a? Tư Đồ Phong sắc mặt tối tăm nói, các ngươi đây là ở làm cái gì? Khụ khụ, cái kia hiểu lầm, liền muốn hỏi Trần Thanh Thanh điểm chuyện này. Cấp thỉnh tới, khi ta mắt mù sao? Ách, bất quá một cái sử bát quái thôi. Tư Đồ thiếu gia cũng sẽ không để ý đi. Tư Đồ Phong ánh mắt âm lãnh nói. Ngượng ngùng, ta phi thường kiến nghị. Buông ra nàng, ngoặc kép, hết chương.